Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 527, Phó Thác. Khổng đạo chấn động vô cùng. Những năm nay khổ luyện võ giả nhóm vô cùng đang tìm kiếm mới pháp môn. Nhưng quỷ họa tứ ngược. Năm đó truyền thừa phần lớn đoạn tuyệt. Sao có thể tùy tiện tìm được? Tương đương tự chế một chút pháp môn. Lục Trường Sinh nói. Khổng đạo muốn nói lại thôi. Sau đó, hai người đi vào võ trong miếu. Sau đó thông qua không gian linh trận đến sâu trong lòng đất. Đây là lần thứ hai đến tới đây. Đạo hữu gọi ta tới có chuyện gì quan trọng? Lục Trường Sinh hỏi thăm. Khổng đạo nói. Người bế quan đi ra cũng có chút thời gian. Có cảm giác hay không đến doanh địa biến hóa? Lục Trường Sinh nói. Người nói là tà a. Khổng đạo gật đầu. Trong giọng nói mang theo một tia thê lương. Nói, nó quả nhưng đã tránh thoát trói buộc. Khoảng thời gian này, ta cùng Vương Đao đạo hữu tự mình điều tra. Biết được mộng yểm một chút đặc tính. Trong giọng nói lại dẫn một chút tức giận cùng đau lòng. Chúng ta tặng mỗi một thiên tài. Đều trở thành nó dẫy khỏi gông xiềng chất dinh dưỡng. Bảo hổ lột ra, cuối cùng lại nhận phản phệ. Lục Trường Sinh thở dài. Chuyện đã thành, kết cục đã định. Lại nói vô dụng. Đối với khổng đạo bọn hắn kế hoạch này, hắn cũng không tán đồng. Nhưng nếu là thân tại cái kia vị trí, có lúc cũng khó có thể cam đoan sẽ không bị lý tính cùng lương tâm lôi cuốn. Đại hợp doanh địa cũng không muốn ngoại giới như vậy vững như Thái Sơn. Năm đó, Bát Hoang Tông môn thế lực khắp nơi trên đất, mạnh mẽ như nhân tộc đệ nhất thế lực Bạch Ngọc Kinh, đều không thể ngăn cản quỷ họa. Huống chi chỉ có mấy cái thiên nhân cảnh võ giả đại hợp. Cho dù mượn thuần dương chi địa địa lợi, cũng không có khả năng có thể chịu đựng được thời gian dài như vậy. Cái mông quyết định suy nghĩ. Đối với những cái kia bị huyết tế thiên tài đến nói, bọn hắn là vô cùng oan uổng. Nhưng đối toàn bộ đại hợp danh địa đại cục đến nói, bọn hắn nỗ lực là có tích cực tác dụng. Khác biệt phương diện đại biểu cho khác biệt chỗ đứng. Đây cũng là Lục Trường Sinh không tán đồng, nhưng cũng không muốn nhiều lời nguyên nhân. Thời đại này, nhất định là chảy máu thời đại. Đúng vậy a, đã thành kết cục đã định. Nói những này có làm được cái gì? Khổng đạo lẩm bẩm nói. Lục Trường Sinh phát hiện, cái này đoạn nhỏ thời gian không gặp, vị lão nhân này đã lộ ra càng thêm già nua. Hắn mang theo Lục Trường Sinh tiến trong thông đạo. Hai bên thỉnh thoảng lại có thể nhìn thấy ngồi bất động khổ hạnh người. Lục Trường Sinh nổi lòng tôn kính. Đối với mấy cái này khổ hành giả hiểu càng sâu, càng biết bọn hắn nỗ lực lớn đến bao nhiêu. Cái này là một đám thể xác tinh thần đều vì nhân loại thuần túy người. Chỉ chốc lát, tầm nhìn một rộng, chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái cự đại động quật. Bốn phía cách mỗi trăm thước. Liền nhìn thấy một ít khổ sở hành giả ngồi xếp bằng động quật. Mỗi cái trên thân đều tồn tại một tầng cổ đồng quang mang. To lớn động quật, giống như là một cái vô cùng to lớn địa cung. Mà dưới đáy, lại là một đoàn khiêu động địa hỏa. Không đúng, đây không phải bình thường địa hỏa. Cảm giác nhạy cảm Lục Trường Sinh trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Cuồn cuộn địa hỏa nối tiếp nhau cùng sâu trong lòng đất. Nhưng mà cùng bình thường địa hỏa có khác biệt cực lớn. Ở trong đó, Lục Trường Sinh thình lình cảm nhận được cực nhiệt cùng cực âm hai loại cảm giác. Như thế có điểm giống hắn nắm giữ âm dương chân ý. Bây giờ hắn mặc dù công đến pháp tắc chi cảnh, nhưng chân ý hạt giống cũng chưa hoàn toàn chuyển hóa thành pháp tắc chi môn. Kia là cần thời gian cùng tài nguyên đi cảm ngộ, liền như là ngưng tụ thành chân ý hạt giống như vậy. Địa hỏa cùng khổ hành giả ngồi xếp bằng động quật ở giữa. Tồn tại một tòa phức tạp linh trận. Thỉnh thoảng lại, có võ giả đi đến linh trận phía trên. Dùng trận bàn hoặc là linh bút tại chữa trị bị địa hỏa xung kích hủy hoại linh trận. Cái này linh trận là cái gì linh trận? Lục Trường Sinh hơi nghi hoặc một chút. To lớn linh trận chính là một cái hợp lại linh trận. Từ đến hàng vạn mà tính tiểu linh trận cùng 9 cái chủ thể linh trận tạo dựng mà thành. Lấy Lục Trường Sinh linh trận một đạo thực lực, cũng vô pháp đem này hoàn toàn nhìn thấu. Đương nhiên, không phải nói Khổng Đạo linh trận thực lực liền mạnh hơn hắn, mà là loại cấp bậc này linh trận rất là cao cấp, cần đại lượng thời gian đi suy nghĩ mới có thể nghiên cứu được đi ra. Khổng Đạo nói ra, nó gọi Cửu Nguyên Cự Linh trận, là ta Cổ Vân Môn trấn phái chi trận. Đáng tiếc, cái này linh trận pháp môn tại năm đó đào vong thời khắc liền hư hại không ít. 3 vạn năm trước đào vong có thể không dễ dàng như vậy. Người người cảm thấy bất an, dung chuyển vô tận, lòng người khó. Cho dù là đến lúc đó, cũng sẽ có một số người nắm lấy tư tâm quấy phá, cướp đoạt bảo vật, võ học, nhất là còn có dị tộc cùng quỷ tộc ở tình huống dưới. Không biết đạo hữu có thể hay không để ta xem một chút phương pháp này. Hiện tại có không ít cống hiến còn chưa dùng hết, mà bên ngoài giấu võ bát hoang điện bên trong võ học cũng trên cơ bản nhìn cái 7-8 phần. Một chút không có học, cũng mất quá nhiều tất yếu. Bởi vì võ học thôi diễn đến kim đan cấp độ, tương đương một bộ phận võ học, đã tồn tại lặp lại. Tại này trên thân tốn hao tiến hóa giá trị cũng không đáng. Lục Trường Sinh lúc đầu có chút lo lắng Khổng Đạo sẽ không dễ dàng đáp ứng. Không nghĩ tới, Khổng Đạo nói thẳng, không có vấn đề. Nói, đúng là theo lấy ra một cái tàng sơn chiếc nhẫn, đưa cho hắn, bên trong là ta thu thập một chút truyền thừa. Ngươi có thời gian có thể nhìn xem. Hả? Lục Trường Sinh nghi hoặc mà nhìn xem Khổng Đạo. Khổng Đạo cười nói, nhân tộc tình cảnh như thế, cái chổi tự chân cũng không cần phải. Về phần tại sao không đem toàn bộ võ học mở ra, không thu lấy bất luận cái gì phí tổn, kỳ thật cũng là có khảo lượng. Người là một loại cực kỳ phức tạp sinh vật, nếu như bọn hắn không có theo đuổi đồ vật, liền rất dễ dàng trì trệ không tiến. Vả lại, đối với rất nhiều võ giả đến nói, không phải võ học càng mạnh càng tốt. Lục Trường Sinh đối với cái này sâu có cảm giác, tỉ như nói, thiên nhân cấp pháp môn dĩ nhiên lợi hại. Nhưng mà, người bình thường không nói tu luyện, đoán chừng liền nhìn đều nhìn không hiểu. Vì lẽ đó, bát hoang điện bên kia dính đến cấp bậc cao võ học, đều sẽ thiết lập nhất định cánh cửa. Nếu nói, như khả năng này sẽ sai qua thiên tài, vậy liền tướng xóa. Thiên tài sở dĩ là thiên tài, chính là bất luận cái gì võ học tu luyện đều sẽ so người bình thường càng nhanh cũng càng mạnh. Tự nhiên cũng sẽ trổ hết tài năng. Trong doanh địa, đã cho các thiên tài đầy đủ sinh trưởng thổ nhưỡng. Lục Trường Sinh đem đồ vật cất kỹ, giống như có cảm giác nhìn về phía đằng trước. Nơi đó, một tên lão tăng vừa vặn mở ra con ngươi. Đến rồi, Khổng Đạo gật đầu, hướng Lục Trường Sinh nói. Đây là Huyền Tâm Đại Sư. Lục Trường Sinh tại Huyền Tâm trên cổ treo Liên Tâm Liên nhìn thoáng qua. Khổng Đạo biết hắn hiếu kỳ, liền đem Liên Tâm Liên đại biểu ý nghĩa nói ra. Huyền Tâm Đại Sư, cái này Liên Tâm Liên nhìn xem làm người ta sợ hãi, không nghĩ tới lại có này ý nghĩa đặc thù. Lục Trường Sinh chấn động không ngừng. Huyền Tâm Đại Sư từ tiếp trưởng luyện tâm một mạch đến nay, liền tọa trấn nơi đây. Lúc đầu, tọa trấn nơi đây hẳn là ta ba môn cường giả thay phiên tới làm. Huyền Tâm nói, ta biết chuyện nhà mình. Khổng Đạo Hữu cùng Vương Đao Đạo Hữu tính tình càng thích hợp quản lý doanh địa, mà lão tăng thì không phải vậy. Nói, nhìn về phía Lục Trường Sinh, nói, thí chủ quả nhiên là bất thế kỳ tài. Đại sư quá khen rồi. Huyền Tâm nói, Khổng Đạo Hữu tới tìm ta thời điểm, ta còn không tin, không nghĩ tới, lại là ta cách cục nhỏ. Đáng tiếc cái gì? Hắn không có nói tiếp, mà là vươn tay, một đạo lưu quang theo trong lòng bàn tay bắn ra, rơi vào tay Lục Trường Sinh. Đây là ta Huyền Không tự một mạch sở hữu đồ vật. Thí chủ có thể nhìn xem phải chăng có cảm thấy hứng thú. Nếu là khả năng, cũng xin mời thí chủ hỗ trợ đem ta Huyền Không tự luyện tâm một mạch truyền thừa tiếp. Huyền Tâm cảm kích khôn cùng. Huyền Tâm thì thào nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.